đời xưa biết trôi về đâu, ngậm ngùi đi giữa phồn hoa xót xa từng ta qua bao mùa xa vắng. Thương con sông nắng vàng mênh mang, ai đứng chờ xưa.